Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1120, siêu cường Galacticus. Liên quan tới Rooney tương lai, rất nhiều người đều miên man bất định. Bayern fan hâm mộ cảm thấy Rooney hẳn là lưu lại, hắn cũng sẽ lưu lại. Hắn đã là Allianz Arena sủng mà. Fan hâm mộ thần tượng, lưu lại vượt qua sau cùng nghề nghiệp kiếp sống. Đây tuyệt đối là lựa chọn rất tốt. Còn có một số người suy đoán, Rooney có thể sẽ đi châu Á hoặc là nước Mỹ kiếm tiền. Dù sao cách xù tiền lương thật là khiến người cảm thấy dụ hoặc. Tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối có thể ký xuống một bút lớn hợp đồng, cũng tuyệt đối đáng giá. Ở những âm thanh này bên ngoài, còn có người nói Rooney có thể sẽ trở lại Manchester, trở về MU. Cái này loại cách nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì ở một lần phỏng vấn bên trong, Rooney đã từng nói, đợi đến hắn hợp đồng đến kỳ về sau, hắn rất muốn về nhà, mà MU chính là Rooney nhà. Cái này lời nói ý tứ, chẳng phải nói là muốn về MU sao? Cái này loại cách nói bị càng ngày càng nhiều người lẫn lộn. Ở Anh xào nhốn nháo, thậm chí có rất nhiều phóng viên chuyên môn phỏng vấn Kim Tiger. Hỏi hắn Rooney trở về sự tình thật giả, Kim Tiger trực tiếp giúp cho phủ nhận. Rooney là một tên hết sức ưu tú cầu thủ. Lúc trước là, hiện tại cũng thế. Cái này một điểm tất cả mọi người phải thừa nhận. Thế nhưng là MU hiện tại đội bên trong có rất nhiều ưu tú tiền đạo. Chúng ta không thiếu người. Hơn nữa ta cũng cho rằng Rooney hẳn là đi một chi có thể đánh chủ lực đội bóng, mà không phải là ở trên băng ghế vượt qua nghề nghiệp kiếp sống thời gian còn lại. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, liền xem như triệt để phủ nhận Rooney trở về. Mà ở mấy ngày sau, Rooney triệt để công bố rồi đáp án. Ở bản trận đấu mùa giải cùng Bayern hợp đồng kết thúc về sau, Rooney sẽ lật tự do thân trở về Premier League, gia nhập liên minh chính mình ông chủ cũ Everton. Biết được tin tức này, rất nhiều người chợt cảm thấy thổn thức không thôi. Mọi người nhắc lên Rooney, luôn luôn nhớ tới MU, nhưng là đối với Rooney tới nói, Everton mới là nhà hắn, mới là hắn mộng bắt đầu địa phương. Dưới trận đấu mùa giải Rooney trở về, để cho người ta nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đối Rooney tương lai vậy tràn ngập rồi chờ mong. Ngoại giới nhất trí biểu đạt đối với chuyện này khen ngợi. Đối Rooney quyết định ủng hộ. Lúc này Bayern cao tầng vậy không phản bác được. Bọn họ rõ ràng có thể lưu lại Rooney. Thế nhưng là bởi vì không quả quyết, lại làm cho Rooney cuối cùng lựa chọn rồi rời đi. Rooney hướng đi vấn đề bị lẫn lộn nhốn nháo. Nhưng là lúc này MU lại không có thời gian để ý tới những này. Bởi vì bọn hắn bản trận đấu mùa giải nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Còn có hai hạng trọng yếu quán quân chờ đợi bọn họ đi tranh đoạt. Ở MU chiến thắng rồi Bayern thành công giết vào Champions League trận chung kết ngày thứ hai. Mặt khác một chi giết vào trận chung kết đội ngũ vậy nảy sinh rồi. Real Madrid hai hiệp xong giết Chelsea, thuận lợi lên cấp Champions League trận chung kết. Cùng MU theo Bayern hai hiệp tranh tài cháy bỏng khác biệt cái. Real giao đấu Chelsea hai hiệp tranh tài, lộ ra không có có gì khó tin. Tràng diện cơ hồ hiện ra một bên ngược lại cục diện. Cái này trận đấu mùa giải Chelsea đã không có bất luận cái gì quán quân tranh đoạt hy vọng. Trừ rồi Champions League bên ngoài, mà Conte dưới trận đấu mùa giải rời trước đã thành kết cục đã định. Cái này khiến hắn cố chấp từ bỏ rồi thi đấu vòng tròn, mà lựa chọn rồi ngạnh bính Champions League. Ở liên tục hai trận thế hòa không phân thắng bại về sau, Chelsea thi đấu vòng tròn vị thứ 6 đưa, cơ hồ là ván đã đóng thuyền rồi. Bọn họ theo Premier League hạng 4 Arsenal chênh lệch càng lúc càng lớn. cơ hồ không có lấy đến dưới trận đấu mùa giải Champions League vào trận phiếu khả năng. Conte được ăn cả ngã về không nghênh chiến Real, nghĩ muốn ở Champions League vòng bán kết sáng tạo kỳ tích. Đầu hiệp ở Bernabeu tranh tài, Chelsea liều rất hung, toàn bộ hiệp 1, Conte đội bóng dùng một loại điên cuồng hung ác chiến đấu. Để Real 10 phần không thích ứng, tranh tài đá rồi tròn nửa cái giờ, Real vẫn không có thể ở sân nhà lấy được vào bóng. Cái này trận đấu bước ngoặt phát sinh ở phút thứ 40. Bale dẫn bóng dọc theo cánh trái tiến lên thời điểm, Bakayoko tại sau lưng hung hăng mà xúc ngã rồi hắn. Cái này khiến Bale thống khổ ngã xuống đất, liên tục lăn lộn, đối mặt lần này hung ác chùi bóng. Trọng tài chính không có chút nào khoan dung, hắn trực tiếp đưa ra rồi một trương thẻ đỏ, đem Bakayoko phạt xuống rồi trận. Lần này xử phạt để Conte cực kỳ bất mãn. Chelsea có thể ở Bernabeu giữ vững thế hòa không phân thắng bại đã rất không dễ dàng. Nếu như bây giờ Bakayoko bị phạt xuống, như vậy Chelsea sẽ rơi vào cực kỳ bất lợi cục diện. Bất quá trọng tài chính y nguyên kiên trì xử phạt, tức giận Conte một cước đá bay rồi bên sân bình nước suối khoáng. Hắn không nghĩ tới, cái bình này không nghiêng lệch nện vào rồi bên cạnh trọng tài thứ tư. Tất cả những thứ này bị trọng tài chính xem ở rồi trong mắt. Hắn không chút do dự, trực tiếp móc ra vừa mới bỏ vào túi thẻ đỏ, đem Conte vậy phạt lên rồi khán đài. Cái ngoài ý muốn này biến hóa, để Chelsea lập tức liền lâm vào thế bí. Ngay tại Conte bị phạt trên khán đài không lâu, Real rất nhanh đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. C. Do ở cánh trái cưỡng ép gạt mở rồi phòng thủ. Ở cấm khu xa một chút trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra ứng thanh vào lưới. Mà ở hiệp một phút bù giờ thời điểm, Ibra lại lợi dụng cá nhân kỹ thuật ở cấm khu bên trong góc độ nhỏ sút gôn, trợ giúp đội bóng mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Chỉ là thời gian rất ngắn, Real liền mở ra cục diện, lấy được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Tự liền cái này trận đấu sướng ngôn viên cũng 10 phần cảm khái. Chi này Real mỗi một cầu thủ năng lực cá nhân đều rất mạnh. Chỉ cần bất kỳ một cái nào người chớp lóe, Real liền sẽ chế tạo sát cơ. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Real lợi dụng nhiều một người trên sân ưu thế, nắm chặt thời gian tiếp tục tiến công, mà Chelsea ở ít đánh một người tình huống dưới. Lại không rồi Conte chỉ huy, bọn họ như là một đoàn loạn ma, ở trên sân đá được 10 phần hỗn loạn. Nửa chặng sau Real liên tục vào bóng, C, do đánh đầu chân đá lại vào hai bóng, diễn ra bồn chàng tranh tài hat-trick, mà Ibra vẫn lại vào một bóng, mai nở hai lần, cuối cùng cái này trận đấu điểm số như ngừng lại 5-0. Real sân nhà đại thắng Chelsea, 5-0, đây chính là ở Champions League vòng bán kết A. Đối thủ thế nhưng là Premier League cường đội Chelsea A. Cái này điểm số đơn giản làm cho người rất bất khả tư nghị. Tranh tài kết thúc về sau, Mourinho tại đối mặt phóng viên thời điểm, hắn không che giấu chút nào sự kiêu ngạo của chính mình. Cái này trận đấu chúng ta không có gặp được khó khăn gì. Chúng ta cầu thủ phát huy ra vốn có thực lực, đối phương cầu thủ cùng huấn luyện viên phạt xuống, quả thật làm cho bọn họ thực lực nhận đến rồi một chút ảnh hưởng. Bất quá chúng ta cầu thủ hôm nay phát huy xuất sắc hơn. Cái này trận đấu trở lại chốn cũ Chelsea cầu thủ Morata không có vào bóng. Hắn chỉ có 2 lần đánh đầu, cũng đều lệch ra rồi cột cửa. Mà Chelsea tướng cũ Eden, hôm nay tựa hồ vậy phát huy đồng dạng, cùng là tiến công tam xoa kích. Hắn hoàn toàn bị C, do cùng Ibra hào quang che giấu. Không có phát huy ra vốn có trạng thái. Kỳ thật ở cái này trận đấu mùa giải, Eden biểu hiện cực kỳ xuất sắc, làm vì Real mới tiên phong tam xoa kích một thành viên. Eden cái này trận đấu mùa giải đã đánh vào 41 hạt vào bóng. Còn có 23 lần kiến tạo. Đây là một cái hết sức xuất sắc số liệu. Ở này chi Real đội bên trong. Trừ rồi tiếp tục cao quang C. Do bên ngoài. Eden chính là chi này đội bóng mới vương giả. Thế nhưng là chàng diện này đối ông chủ cũ tranh tài. Eden tựa hồ có chút trạng thái không online. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.